Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, tăng ni, quý Phật tử, chư vị hữu duyên. Nhân mùa An Cư Kiết Hạ, Phật lịch 2552. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.sachnoiphatgiao.org. Trân trọng giới thiệu đến quý tôn đức tăng ni, Phật tử, các vị hữu duyên, tác phẩm Lược Giải Kinh Pháp Hoa, tác giả Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Tin rằng qua tác phẩm này, pháp vị cam lộ nhiệm màu tuôn trải từ hội Linh Sơn sẽ tưới tẩm tâm thức chúng ta, giúp chúng ta thăng hoa trong đời sống tu tập. Sau đây, kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe. Mùa An Cư, Phật lịch 2552, Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt. Lược giải Kinh Pháp Hoa Saddhamma Pundarika Sutra, Nhà xuất bản Tôn giáo, Hà Nội năm 2004. Lời tựa. Nói đến Kinh Pháp Hoa, các vị danh tăng đều hết lòng ca ngợi. Riêng tôi, từ sơ phát tâm đã có nhân duyên đặc biệt với bộ kinh này. Lần đầu tiên khi tôi theo một số thầy đến chùa Hoằng Khai ở Tân An để thỉnh Phật, tôi được thầy Đạt Dương tặng bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Hán. Mặc dù lúc đó tôi chưa biết thọ trì, nhưng nghe đến tên kinh, trong lòng tự nhiên cảm thấy thích thú kỳ lạ. Từ đó, cảm tình của tôi đối với kinh Pháp Hoa cứ ấp ủ lớn dần. Tôi mang tâm sự này kể cho cụ thân sinh của tôi. Lúc ấy, tôi mới biết khi tôi còn trong thai mẹ, ông thường chuyên thọ trì kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn. Điều này gợi cho tôi có cảm nghĩ rằng tôi đã từng nghe kinh này từ lúc chưa chào đời. Hạt giống Pháp Hoa mà cha tôi đã gieo trồng trong tâm thức lúc tôi còn đang say ngủ trong thai mẹ lớn dần theo năm tháng. Để rồi hạt giống lành dục bộc phát mạnh mẽ thúc đẩy tôi xuất gia vào năm 12 tuổi. Cái tuổi mà bao trẻ thơ khác chưa biết nghĩ gì ngoài vòng tay thương yêu che chở của cha mẹ. Đơn giản như thế đó, nhưng cũng thật đầy lẽ mầu nhiệm khi nhân duyên với Pháp Hoa cứ tự động phát triển theo từng bước chân tu học của tôi. Năm 17 tuổi, vào Phật học đường Nam Việt ở chùa Ấn Quang, tôi nhận thấy Cố Hòa Thượng Trí Hữu, người có công sáng lập chùa này, cũng chuyên thọ trì Pháp Hoa. Người thợ đắp tượng Phật Thích Ca ở chánh điện chùa ngày nay cũng là hành giả Pháp Hoa. Để trang bị cho thân tâm thanh tịnh hướng trọn về Đức Phật, ông đã lạy từng chữ trong kinh Pháp Hoa suốt thời gian ông làm tượng Phật, tổng cộng đến hơn 60.000 lạy. Đến năm 25 tuổi, tôi được sang Nhật Bản nghiên cứu kinh Pháp Hoa ở trường đại học Rishō. Tôi mới bắt đầu làm quen với tư tưởng bổn môn của Nhật Liên Thánh Nhân. Đó là tư tưởng đặc thù của Phật giáo Nhật Bản. Niềm khao khát hiểu biết thúc đẩy tôi tham quan một số đạo tràng chuyên tu Pháp Hoa. Tôi nhận ra rằng muốn hiểu kinh phải hành trì đúng pháp, vì thế có người đọc kinh lầm tưởng rằng đã hiểu rõ tất cả nghĩa kinh, nhưng dưới mắt đạo họ vẫn chưa hiểu gì cả. Đây chính là kinh nghiệm bản thân tôi hơn 20 năm về trước. Thật vậy, tôi tốt nghiệp tiến sĩ về kinh Pháp Hoa. Dĩ nhiên, các tác phẩm liên quan đến bộ kinh này tôi đều để tâm tìm hiểu. Tuy nhiên, khi thật sự thâm nhập thế giới tâm linh, thọ trì đọc tụng Pháp Hoa, tôi mới tỏ ngộ rằng khi ngồi ghế nhà trường mình chưa hiểu chút gì về Pháp Hoa cả. Bởi lẽ trên thực tế, chúng ta có bước vào thế giới tu hành mới hiểu được tại sao người trình độ văn hóa kém họ lại làm được những Phật sự quan trọng, còn những người học giỏi nhưng suốt đời không có đất dung thân. Riêng tôi tiếp thu được lời dạy của các danh tăng Nhật, khi trở về nước hành đạo, tôi âm thầm thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, lễ lại hồng danh Pháp Hoa. Pháp hành này nhằm tạo mối liên hệ giữa tôi với Phật và Bồ Tát, và có truyền thông được với tâm Phật hạnh Bồ Tát mới khả dĩ nhận được lực gia trì hộ niệm của các ngài cho chúng ta hành đạo. Cảm nhận về kinh Pháp Hoa như vậy, tôi càng thọ trì đọc tụng kinh này càng cảm thấy gần gũi chư Phật, chư Bồ Tát hơn. Vì thế, suốt hơn 15 năm qua, với nhiều biến động ngoài xã hội cũng như trong Phật giáo, tôi vẫn thấy an lành trong thế giới Pháp Hoa. Và từ sự thanh thản nhẹ nhàng của thế giới quan Pháp Hoa bước ra cuộc đời hành đạo, tôi đã thành tựu được một số Phật sự nho nhỏ trong tầm tay. Đối với tôi, kinh Pháp Hoa không phải là bộ kinh bằng giấy trắng mực đen nằm ngoài tôi. Trái lại, kinh đã ở trong tôi, biến thành chất dinh dưỡng nuôi sống thân mạng của chính tôi. Tôi cảm thấy cả một quá trình gắn bó cuộc đời mình với kinh Pháp Hoa một cách sâu xa, mật thiết, tự nhiên, không thể thiếu được. Quan sát tạng kinh Pháp Hoa dưới góc độ kinh là mạng sống của mình, tôi nảy sinh những ý tưởng hiểu kinh, giảng kinh Pháp Hoa không hạn cuộc trong ngôn ngữ văn tự. Tôi cố tìm ý sâu xa tiềm ẩn trong kinh để ứng dụng vào cuộc sống. Được chút kết quả nào trên bước đường hành đạo, xin giới thiệu với các bạn đồng hành. Ai có nhân duyên căn lành với kinh Pháp Hoa và đồng quan điểm với tôi thì dùng đó làm hành trang cùng tiến bước trên lộ trình giải thoát. Đây là tác phẩm đầu tay của chúng tôi biên soạn về kinh Pháp Hoa. Thiết nghĩ khó tránh khỏi những sơ suất. Kính mong các bậc cao minh vui lòng chỉ giáo thêm để lần tái bản tới, tác phẩm được hoàn mỹ hơn. Chúng tôi chân thành biết ơn quý vị. Xin hồi hướng công đức cúng dường pháp bảo này đến toàn thể pháp giới chúng sinh đồng thâm nhập Pháp Hoa hải hội của chư Phật. Mùa an cư Phật lịch năm 2535, năm 1991, Hòa thượng Thích Trí Quảng.